chúng, thì hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2020. Chúng ta học giáo lý căn bản, mà hai kỳ qua đó thì chúng tôi hướng dẫn cho đại chúng cái gọi là phá cái ngã, phá cho được cái ngã. Như vậy thì phá cái ngã, hôm nay tôi giải thích cho quý vị chữ ngã là gì ha. Hôm nay chúng ta học chữ ngã là gì đi, để mình biết ngã là gì rồi mình phá cái ngã. Giờ ok, biết rồi. Cái chữ ngã, thông thường chúng ta nghe nó ngã là ta là tôi hả? Nhưng mà bây giờ mình định nghĩa đúng cái chữ nghĩa là chữ ngã. Nghĩa thứ nhất là các đáng. Nghĩa thứ hai là thường nhất. Nghĩa thứ ba là tự tại. Nghĩa thứ tư là cố định. Nghĩa thứ năm là bất biến. Bởi vì các vị thấy cái chữ Hán nó vậy đó, ta gọi là nhất tự lục nghì đó. Mà cái danh từ này nó kẹt, nó dính líu ra cái phần gọi là Hán ngữ hả? Hán tạng. Để tôi tắt cái âm thanh ở đâu ta? Âm thanh đâu mà không cần nghe âm thanh á? Có cái nó thấy được à? Thấy được rồi. Bơi bóp mà ví dụ như đại chúng học kinh, ví dụ có những cái kinh không có nói ngã mà nói là con người hay cát đáng. Cát đáng là gì? Có nghĩa là mình thấy, ví dụ cho mình ví dụ nè, các đám nó giống như cái đám mây, nó hình chiều buổi chiều, nó hình này hình kia hình nọ, cái mình thấy mình tưởng nó đám mây đó là nó thật, thấy không? Giống như bức tranh phân cẩu đó, mình nhìn thấy cái này cái kia mình tưởng nó là thật, mình các đám đó mình do dự đó. Ví dụ như mình nhìn đám mây cái mình tưởng tượng như con chó nè, giống như cái thành trì nè, nó giống như cái này cái kia vậy, mình thấy rồi mình ba hồi mình thấy thiệt, ba hồi mình thấy nó sao nó tùm lum hết à, gọi là cát đáng á. Nó gần nghĩa với từ do dự á. Nghĩa thứ hai đó là thường nhất, mình thấy nó tưởng nó thật, tưởng nó thường, nó là một nhưng mà không phải, nó có gì là một đâu. Nghĩa thứ ba của nó là tự tại, tưởng đâu là nó suôn sẻ chứ nó không có gì suôn sẻ đó. Nghĩa thứ tư của nó là cố định, mà nó đâu có gì cố định đâu. Cho nên như vậy mà mình thấy những cái này là báo cái mình tưởng nó thiệt, cho nên mình mới khổ đau vì nó, phải không? Ai chọc tới tên mình, bây giờ ta hỏi nè, mấy Phật tử ví dụ như hồi xưa cha mẹ quý vị đặt cho quý vị là Nguyễn Thị là quanh quyên gì đi, tên mình phải tự động mình sanh ra cái gì, cha mẹ mình đặt cho mình cái tên, cái tên cái là mình đồng quá với cái tên đó. Hãy mà sau này ai mà kêu mình cái tên đó, cái mình cái người thương mình kêu thì mình cho là ta quý mình, người không ưa mình nói cái tên đó cái mình nổi sùng lên, phải không? Mình đồng quá mình với cái tên đó. Ví dụ như quanh quyên chim hót líu lo, cái từ ai hay kêu mình cái tên đó, cái tự nhiên mình đồng hóa mình cái tên đó. Rồi bây giờ cái các vị đi chùa, các vị đi chùa cái các vị coi như là không phải tại cái lo, tại vì nó hướng về cái đây đó, cho nó hướng qua bên kia thì nó không có hút, tại nó hướng cái lo đó. Bây giờ các vị đi chùa, các vị quy tam bảo, các vị có cái tên nữa đúng không? Cái tên Diệu Tâm, Diệu Hạnh, Diệu Sồi hay Diệu Mít gì đó. Cái bây giờ cái ai nói cái gì đó, ta nói cái tên mình, cái là mình thêm một lần giận dữ, mình thêm một lần thương, mình thêm một lần ghét. Vì vậy mà mình bị lệ thuộc đồng quá những cái mà gọi là mình tự mình đặt ra. Cho nên cái ngã là vậy đó. thì từ từ từ những cái ngã đó cho nên mình trở thành mình bất an, mình chấp cái ngã đó mình bất an, bất an mình cho cái gì nó cũng thiệt hết, cho nó là tự tại, cho nó là cố định, cho nó là bất biến. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị, không cần Phật nói, mình thấy trần đời thôi, nó có cái gì mà bất biến không? Nó luôn thay đổi, mình không thấy gì chứ mình thay đổi từng sát na nha. Quý vị không thấy chứ từng từng cái máu tràn lên, máu rút xuống, từng cái nó mở đưa lên, mở đưa xuống. Thật sự mình thay đổi từng từng sát na. Mà mình vì mình không khéo cho nên mình đồng nhất với cái mình tưởng đâu nó bất biến, tưởng đâu nó là cố định, tưởng đâu nó là tự tại. Vì vậy mà mình không biết bao nhiêu cái gọi là khổ đau. Các vị dọn đây cho các vị. Khổ đau bởi những cái gọi là mình đồng nhất đó. Chứ trên cuộc đời này nó không có cái gì mà nó gọi là đồng nhất hết đó. Mà mình vô tình mình đồng nhất đó. Vì vậy mà cái ngã là cái mà các vị bị chi phối, bị lệ thuộc, bị đắn đo đó. Như vậy thì mình học như vậy để mình tu học, có nghĩa là mình phá cái ngã ha. Mà bây giờ vì mình chấp cái ngã này nè, cho nên nó từ cái ngã đó mà tôi nói hồi tuần rồi đó, là từ cái ngã này nè mà nó kéo dài ra cái gọi là ngã sở hữu. Ngã sở hữu là cái của tôi, nó sắp hàng nó theo. Mà từ cái hai cái này nè, không khéo nó nảy sinh ra là tam độc. Tam độc gọi gì các chị ha, nhớ không? Tham sân si. Tham sân si là ba món độc. Tham sân si, sự thật ban đầu ai cũng nghĩ nó là độc hết trơn, tại nó độc thiệt. Nó làm cho con người mình coi như điêu đứng, điêu linh, bởi vì cái lòng tham mà làm cho cái nó trở thành một cái mê dại bởi vì tham. Mà tham đây á, nó có tham dục, nó đi đủ là tham dục. Mà tham dục á thì gồm có năm thứ mà xưa nay mà người ta bị dính mắc đó. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, nó cho đủ là tham ngũ dục. Cho nên cái lòng tham nó giết con người một cách rất là ghê gớm. Mà chứ huynh đệ thấy rồi đó. Tôi nhớ bữa nay tặng cho các vị cái bài thơ ngày xưa mà hạng võ mà sắp sửa nhảy xuống sông mà chết. Ai cũng biết là hạng võ gọi là lực bạc sơn hề. Hạng võ mà coi như khi mà cái thời của ông còn á, ông nhổ núi mà. Cái gì nhớ ông nhổ núi mới gọi là lực bạc sơn hề. Nhưng mà tới cái thời nó hết rồi, các vị nhớ gì không? Ai nhớ việc đó? Khi mà cái thời của hạng võ còn nhổ cả núi, mà khi mà hạng võ mà hết rồi, các vị nhớ gì không? Dạ biết rồi, thì cái đó tôi khi mà nghiệp cái phước nó hết, cái thời nó hết, cái con ngựa nó không chạy, ngựa chở ổng mà nó không đi á. Cho nên cái bài thơ này ghi là các vị nhớ để đi nữa nè: lực bạc sơn hề khí cái thế, lực là cái sức lực phải không, sơn hề cái chữ bạc này là nhổ nghe, chữ bạc tê này, chữ bạc này là nhổ nóng, nhổ cả núi. Lực bạc sơn hề khí cái thế, nhớ cái bài thơ này để đời cho con cháu, để nhắc nhở con cháu nè: thời bất lợi hề tri bất thể, Thời bất lợi hà, tri bất thể hà, khả lợi hà. Ngu cơ, ngu hề, lại nhược hà. Các vị lớn tuổi nhớ cái bài thơ này để lại cho con cháu kỷ niệm được sao? Thời bất lợi hề, khiết cái thế. Tuy bất thể ớt lực bạc sinh. Tôi nói cái nghĩa đó là tôi đọc cái bài thơ để rồi các vị nhớ. Lực bạc sinh hệ là khi cái thời nó còn, cái lực, cái sức lực còn á. Nhổ, chứ bạc là nhổ, nhổ cả núi, chỉ mặt chỉ. Nhổ cả núi mà không hề chi. Các vị nhớ cái trò mình à. Tất cả Phật tử chúng ta sống ở trần đời này, có người đã trải qua bao nhiêu cái lần gọi là chứng kiến, bao nhiêu cái trận binh đao hả? Trong này có ai chứng kiến thời Pháp không? Chiến tranh thời này thời kia, bao nhiêu trận binh đao, bao nhiêu đau thương khổ lị, rồi cũng trải qua bao nhiêu sóng gió ở cuộc đời. Nhưng mà giờ ngồi kỹ nhìn kỹ lại, các Phật tử nhìn kỹ lại, phải về giống như trò hề á. Giống như tòa hè nên cứ theo một giai đoạn nó khép màn lại, giống như tòa hè lực bạc sơn hề, dầu có sức mạnh mà nhổ cả núi vậy đó, gọi là khí cái, là một con người mạnh mẽ. Trên đời này khí cái thế là trên đời này hiếm có lắm. Vậy đó mà thời bất lợi hề, khi cái thời mà nó hết rồi đó, bất lợi hết rồi đó, thì tri bất hệ, tri là con ngựa ô tri, con ngựa mà nó không chịu chạy, hệ là ngựa nó không chịu chạy, con ngựa mà chẳng chịu chạy rồi đó thì thôi, thì tới đây thì không còn gì để nói hết, khả nại hà. Cho nên lúc đó ông mới buồn đấy, ngu hề là ngu cơ ơi thôi, thì cái cuộc đời ta đã tới đây rồi. Cho nên ông mới nói thôi là ngu cơ, nói thôi công lao của nàng đã theo ba bao nhiêu năm kinh chiến, đã cùng ta vào để ta sanh, nhưng bây giờ thôi thì đời ta bây giờ đã hết rồi, thôi ta trả nàng trở về với gia đình. Nhưng mà tội nàng ngu cơ là một lòng trung thủy, ngu cơ mới hát những bài hát mà coi như là hạng võ thích, rồi múa kiếm dưới trăng để mà chia tay, rồi cuối cùng mà mới lấy thanh gươm của hạng võ và đâm vào và chết. Các vị nhớ hạng võ giỏi như vậy đó mà chỉ có một cái bất gọi là bất cẩn thôi, mà khi mà ông Lưu Bang ở Lưu Bị ông cho quân đánh trận, mà chỉ có tiếng sáo của Trương Lương thôi, mà 3,000 tử đệ nghe tiếng sáo đó mà rủ rượi mà bỏ chạy hết. Đó là cái thành ra hồi xưa, cái thời xa xưa nó có những cái sự tích cổ nhân mình nhắc nhở như vậy. Vì vậy mà nhớ, một khi mà cái sức lực còn, một khi mà phước còn, một khi mà cái thời nó còn thì vậy đó. Nhưng mà thời nó hết rồi, ngựa ô tri cũng không chạy. Các vị nhớ cái câu đó, nhớ ý nghĩa như đó thôi, để nhắc nhở lại cho người, cho cháu con. Vì vậy mà mình trên cuộc đời này mình đừng có ỷ tài ỷ tận, thế gian hỏi đừng có ỷ tài ỷ tận. Một khi mà mình xài tận phước, tận tài, tận đức rồi á, lúc đó không ai đối hoài tới. Vì vậy các vị nhớ thế gian hỏi nói câu đó, đừng ỷ tài ỷ tận. Gọi là khi có sức, khi có quyền thế trong tay thì đừng có sử dụng hết quyền thế hả? Khi mà có tiền của thì vừa đừng có sử dụng hết tiền của. Khi mà gọi là gì đó, khi có tài trí thì đừng có nghĩ rằng mình có tài trí mà mình phải khiêm tốn như thế. Câu người xưa nói. Trở lại cái vấn đề thì ngược lại đó, thì trong nhà Phật có những cái điều mà nhắc nhở cho Phật tử nhớ là cũng là câu chuyện xưa đó. Câu chuyện xưa có cái tích chuyện mà của Alibaba và cây đèn thần đó. Khi mà ông Alibaba mà ông thu phục được ông thần đèn rồi đó, thì lại nó có một cái chuyện này nữa nè, cũng nói về lực bạc sân hệ. Thì khi mà Ali ông mới cưới vợ, cái vợ cho mà gặp cái ông thần đèn á, thì ông này ông là thần mà, cho nên ông luôn lúc nào ông cũng sao, ông đâu có trí với con người. Cái đêm mà Alibaba mới cưới vợ mà ông thần ông cứ xuất hiện hoài, vợ chồng không có được to phùng gì hết trơn á. Thế thì ông Ali ông đây, ông thần, ông phía trước nhà ta nó có cái dãy núi, ông làm ơn ông ra phía trước dãy núi, ông giờ dụng dãy núi đi cho nó tránh nhà ta, tránh nhà tôi. Ông Ali ông nói vậy thì ông thần nói dạ thưa chủ sói, để tôi ra tôi làm việc đó. Thì thế thì bà vợ bà mới phục rượu cho chồng, mới có một chung rượu vừa xong, thì ông thần đèo vô nói dạ thưa chủ sói là tôi đã dời được cái núi rồi. Vì ông là thần mà. Thế thì ông Ali mới chết rồi cái thằng này. Cái đêm đầu tiên với cái vợ mà nó xuất hiện hoài vậy làm ăn gì, cho nên ông mới suy nghĩ đó, ô này Ali à, ô này thằng đèn ta nhớ rồi, sau cái gì một phút sau nhà ta nó có con sông, mà con sông đó nó hay nhận chìm người ta chết hoài, thế ông ra ông lóc con sông nó dùng đi. Dạ thì mới giờ bà vợ mới dâng rượu lần thứ hai, uống chưa xong thì vô đi, dạ tới chỗ sói con sông tôi đã lóc xong. Thế thì hai lần dời núi, ông thần cũng làm xong, mà lắp xong ông cũng làm xong. Cuối cùng Ali mới trời hai cái chuyện khó khăn nhất, lâu nhất mà nó làm lẹ quá, bây giờ còn chuyện gì để nó làm. Thế thì bà vợ ông mới ra tay. Bà nói ông thần thật, tôi nhờ ông một chị ông ra đây ông giúp chùm tôi ông thần. Kéo ông thần đèn ra. Thế thì chưa nói gì vợ mới trở vô, thì hai vợ chồng coi như là hạnh phúc đêm đó cho tới sáng. Sau khi ông Ali ông giật mình dậy, ông nói ủa nàng à, vợ chồng mình đi qua rất là hạnh phúc bữa đầu tân hôn, mà anh nhớ rằng là lúc đầu anh biểu ông thần nó đi nó giúp cho mình dời núi, mà em dâng rượu chưa đầy một tuần rượu thì nó đã dời xong rồi, anh bảo nó lắp xong nó cũng lắp xong, mà em biểu nó làm cái gì mà cả đêm không thấy nó xuất hiện vậy. Nó làm gì mà cả đêm không thấy nó xuất hiện, cái gì nhớ cái làm gì không? Bà vợ mới nói mình à, em có nuôi một con chó mà con chó nó cong cái đuôi nó, thế là đang có biểu ông thần đó, ông làm sao một vuốt cho con chó này đó cái đuôi nó đừng có cong. Thế thì vuốt cả đêm, giúp cả nhiều cái đường đường chở nó đâu có cong lại được. Cho nên nó tới cuộc đời này có những cái gọi là lực bạc sân hề như vậy đó, làm dối dời cả núi lấp cả sông lẹ làm mà vuốt cái đuôi chó cho nó ngay lại vuốt cả đêm nó không ngay. Cho nên chúng ta tu hành trở về cái câu chuyện này của người đời đặt ra, mà mình cũng nhắc là cái chuyện tu của mình nhé. Có những cái chuyện lớn mình bỏ được mà chuyện nhỏ mình bỏ không xong, phải không các vị thấy? Cho nên cái đó là cái ngã đó. Có nhiều thầy đi tu thôi, dám bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ làng, bỏ nước. Nhưng mà có nhiều khi bỏ người đệ tử bỏ không được. Đó là cái nghiệp. Này không nói ai nghe, tôi không nói ai, tôi nói chung chung vậy đó. Có nghĩa là bản thân tôi cũng vậy thôi. Nhiều khi mình bỏ dám, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ làng, bỏ nước, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết cái gì bỏ được. Rồi các vị nè, dám bỏ quê hương, xứ sở, đồng bào, phải không? Chạy một sống mười chết, nhảy xuống tàu xuống biển qua đây phải không? Nhưng mà có những cái chuyện nhỏ mà bỏ không được. Vì vậy đó là cái chỗ, đó là chỗ chấp ngã. Chấp ngã. Mà chỗ đó là chỗ tham động. Hồi nãy tôi đang nói tham động phải không? Mới gọi là tham động. Mà tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì. Mà tham á, tài sắc danh thực thì năm thứ cái bài thơ này các vị hiểu cần với cái nghĩa đó không? Ha hiểu rồi. sau này hãy nói ra các vị nhớ câu chuyện này ha, với câu chuyện Hạng Võ Sở Quá Dương. Bây giờ trở lại tại sao gọi nó là tham độc, sân độc, si độc. Cái độc này á, nó độc còn hơn rắn độc, nó độc còn hơn cọp độc nha. Con rắn độc nó cắn cái trào đồng, con cọp độc mà nó vô vô ngay cuống họng cái là coi như nín thở chết, chỉ có một đời thôi. Còn cái tham sân si độc này nè, nó dẫn cho ta không biết bao nhiêu trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp ha. Nhưng mà thật chất á, cái thằng tham này, thằng sân này, mẹ đẻ của nó là thằng si nha. Do si mới có tham, mới có sân. Nói ba nhưng mà thật sự á, giải quyết cái thằng này nè. Vì cái thằng si này nó mới có chấp ngã nè. Nhiều khi tôi biết điều đó, các Phật tử học rồi cũng biết điều đó, nhưng mà mình bỏ không được. Dù cái tên mình có gì đâu mà nó đem cái tên mình ra nó chửi là mình thấy khó chịu á. Nhưng mà thật sự cái tên này nó đâu phải nó tồn tại đời này đời khác. Đâu phải đời trước mình có mặt mình cũng cái tên này đâu. Mình mới có mặt đời này, cha mẹ mình đặt cho mình cái tên này để mà phân biệt rằng chị mình tên đó, anh mình tên đó, mình tên đó, để mà có cái kêu gọi để cho xóm làng đi tới trường học cho nó có một cái tên. Như vậy là tên này là thuận, nếu nói nào mặt mặt nào đó nó là giả danh phải không? Giả danh. Mà trong nghi thức học gọi là biến kế sở chấp. Gọi là y tha khởi. Y tha khởi là mình nương người mà mình có cái tên đó thôi. Nương ai? Nương cha mẹ mình đặt, để mình ra đặt cho mình cái tên gọi y tha do cha mẹ mình. Cha mẹ mình nói là thôi giờ tao nói với má mày à, kỳ này đẻ thằng bảy ra để tao đặt cho nó cái tên à. Rồi má mình nói là thôi mày thì ba mày đặt tên là con trai đi, nhưng mà kỳ này con Cúc ra để tao đổi cái để đẻ gái ra tao đặt tên à. Danh. Ví dụ mẹ giờ đặt tên con gái, cha giờ đặt tên, tự động suy nghĩ đặt tên gọi là y tha khởi. Do biến kế chấp. Mấy bữa đó tao coi như là tao nói thiệt với ba mày, tao thích con gái, mà con gái thì tao thích đặt con tên Cúc, tại vì tao thích qua Cúc, ví dụ vậy. Thì có phải là tự biến kế chấp chấp không? Do mình biết kế chấp cho nên mình phải có cái danh ngôn, gọi là danh ngôn giả lập. Giả danh rất là đủ là danh ngôn giả lập. Do tự mình đặt ra, mình làm ra, mình lập ra. Do mình biến cái chấp cho y tha khởi cho nên mình có một cái tên. Vậy là mình vô tình khi mình sanh ra mình có cái tên đó, mình gắn liền với cái tên đó suốt một cuộc đời mình. Rồi bắt đầu cái từ cái tên này đó, rồi bây giờ đó lớn lên đó thì gọi là ví dụ như là, gọi là thằng, gọi là con, gọi là anh, gọi là chị, gọi là chú, gọi là bác, gọi là ông, gọi là bà, vân vân. Tất cả này nó cũng từ cái tên ban đầu danh ngôn giả lập này, nó đâu có thiệt đâu. Nhưng mà con người khi mà mình càng lớn lên đó, mình không khéo mình bị chấp chặt cái tên đó, mình đồng nhất mình cái tên đó. Rồi bắt đầu giờ mình đi chùa cái mình có cái tên nữa thì mình đồng nhất cái tên thần thứ hai nữa. Rồi nếu như á mà mình học cao, mình làm giám đốc hay làm bác sĩ hay làm tiến sĩ hay làm luật sư, mà nếu vô tao nói dạ thưa bà Cúc, cái mình dạy phải không, phải nói là thưa bác sĩ Cúc, thí dụ về tôi nói thí dụ nha, hay là thưa luật sư Đan như vậy. Chứ mà nếu mà mình không có ghép mình vô cái chỗ học của mình á, là mình thêm một lần chấp nữa, đúng không? Các người thấy không? Càng cái danh chừng nào á thì sao? Thì nó càng cái ngã chừng đó. Mình đồng nói bây giờ ví dụ như tôi nè, tôi nói thiệt các chị, nhiều khi ủa cái thượng tọa là cái gì? Nếu cái người tu 20, sau 20 năm làm tỳ kheo thì bên nay ta gọi là thượng tọa, tôi tấn công thượng tọa. Nhưng mà lỡ có ai đó gọi đại đức thì tự nhiên là mình xuống hả? Rồi nếu bây giờ mình hơn 20 năm, mình được 30 năm, mình chưa đủ tuổi hòa thượng, nhưng mà lỡ ai kêu mình hòa thượng thì mình phải. Cuối cùng mình tự mình nó càng ngày không khéo, nó càng ngày nó cứ nó làm cho mình nó thêm chữ không à. Nó thêm cái danh ngôn giả lập này, nó thêm cái y pha khởi này, nó thêm cái miếng cái chấp này, mà cuối cùng nó chỉ là giả danh. Nó khổ vậy đó. Cái chỗ đó mà nó khổ. Cho nên nó tham là vậy, sân là vậy, từ si là vậy. Mới gọi nó độc. Rắn độc, cọp độc, nó cắn chết một đời. Tham sân si độc, nó kéo con người hết kiếp này kiếp khác gọi là luân hồi á. Mà tham sân si á, bây giờ á, tham á là cái nhân của ngạ quỷ. Sở dĩ mình có đọa ở trong kiếp ngạ quỷ đó là tại vì mình tham. Tham nó dẫn tới ngạ quỷ. Đúng ra đó thì thật ra nó là ngạ quỷ, nghe biết đúng là chữ ngạ chứ không phải chữ ngạ. Cái tôi mình lớn quá, nó tham mà nó tham nặng nề quá, nó cái mặt tham như quỷ vậy đó. Mấy cái người tham thì để cái mặt người ta ghê lắm. Trời ơi, đụng tới cái chỗ của họ rồi một cái họ nổi tâm bành rụt tặc, họ coi như họ đổ hào quang nha. Các vị có từng thấy mấy người đó chưa? Dạ thấy đó thầy. Nhưng mà nó nhìn được cái tâm lộ tướng đó thầy. Cái mà tham là nó ngạ quỷ như vậy là nó lộ ra cái tướng mặt thấy. Chữ tham là cái gì? Là nhân, mà ngạ quỷ là quả, phải không? Rồi bây giờ sanh, nó địa ngục. Nó cũng may á, cái địa ngục nó khổ vậy chứ nó không bằng ngạ quỷ nghe. Sanh là nhân, mà địa ngục là quả. Như vậy cái nào nó cũng không có cái nào mà nó không có nhân mà nó có quả trên á. Mà không có quả nào mà không xuất phát từ nhân hết, phải không? Si, si là nhân, mà quả là xuất sanh, hay còn gọi là bàn sanh. Bàn sanh là xuống sống đi ngang á. Nó xuất sanh nó chưa đủ, mà nó bàn sanh là xuống sống đi ngang. Nếu mà cái người mà si tận cùng si đó, nó hết cái phước là si quá quá cao dày, nó hết cái phước của con người, hết cái phước xương sống đi lên rồi thì nó sẽ có xương sống đi ngang. Lúc đó nó không còn biết luân thường đạo lý, luân thường đạo đức là gì nữa hết. Trở lại ba cái vấn đề này, tham sân si. Chữ tham là ham muốn. Ham muốn nhiều quá cho nên nó coi như là không biết dừng nghỉ, cho nên nó mới thành ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì người ta vẽ đó, tôi vẽ không khéo nha. Cái đầu nó đó thì bụi chảng này nè, cái bụng nó đó thì bự vào cái trống sống này nè, còn cái cổ nó thì sao? Cái kim hả? Cho nên bây giờ cái gọi đó là ngạ quỷ hay là ngạ quỷ cũng được. Tại sao vậy? Tại vì nó tham quá đi. Nó tham quá mà nó nuốt không có vô. Cái bụng nó cái bụng nó to quá. Mà cái đầu nó nghĩ ngợi to quá, nhiều mơ tưởng, nhiều ảo tưởng quá. Nhưng mà thật sự đó, cái cổ đó, cái kim nó nuốt, nó trừng, nó chút rồi. Mấy người đó các vị thấy không? Có nghĩa là nó thiệt nói chứ mấy người nghèo nghèo như mình chứ có nhiêu tiền xài xả lát sáng giờ sớm cho mình ăn ngon không mà nghe. Mấy người mà tiền nhiều ăn không ngon, tiền ngủ không yên nữa. Có chín đồng kiếm đồng không đặng vô ruột ngựa đó. Cho nên thường thường vậy đó, tham mà tham quá cho nên nuốt không có được, nuốt nó không có xuống cổ được. Mà mấy người mà tham á, tham nhiều ở các huynh đệ mình đó, phải mình cười người ta nghe. nó mất một cái của cải nó đau hơn mất người thân. Ví dụ thấy coi, mất của cải đau hơn mất người thân. Ví dụ về các vị mà có nhiều cái chuyện mình thấy nó trần đời là mình minh chứng. Rồi người sanh, sanh á thì nó nảy ra là giận nè, hận nè, thú nè, não nè, vân vân. Nhưng mà hai cái này nhỏ không nói đi, nó hai cái này nè. Bây giờ ai cũng có sanh hết, đừng nói không sanh, không sanh là Phật rồi. Mà có khi Bồ Tát cũng còn sanh rồi nghe, chứ đừng nói Bồ Tát không sanh nghe. Phật thì dĩ nhiên mình cái ngài đã thành tựu đạo Bồ Đề rồi, ngài vượt khỏi hết trên cái tham sân si rồi. Còn Bồ Tát có khi cũng còn sanh à. Chúng sanh mà nói không nghe cũng phải nổi tâm mình lục tặc khác nữa, chứ không phải là Bồ Tát không sanh đâu. Nhưng mà đối với sanh á, sanh mình sanh, sanh cái gì? Sanh giận được, nhưng mà đừng có sanh hận. Giận chút là thôi. Ví dụ giờ các vị con cái, các vị này không nghe các vị nói sanh, chứ đâu có mình con người, chứ đâu phải thánh thần gì đâu mà nói, mình không nói tới nó, phải không? Giận rồi nó không nghe, nói nó không nghe, giận. Nhưng mà mình giận rồi cái mình biết, ồ thôi mình giận mình cũng hơi lỗ rồi nghe, mình giận mình ngủ không được, mình lỗ rồi, nó về nhà nó mất tiêu rồi, mình hét rồi, thôi thôi mình bỏ được. Còn hận đây nè, nó kéo dài, rồi thề, rồi thốt, rồi hận, coi như là sống để giả, chết đem theo, tao từ mày, tao không nhìn mặt mày, tao thế này thế kia thế nọ, là phải khổ không? Khổ mình mà khổ người nữa. Cho nên đó là nguyên nhân địa ngục. Bởi vì sanh hận á, nó trở thành chữ địa ngục á. Nói chữ này nó ra chữ kia. Chữ địa ngục á, nó có ý nghĩa của nó. Mấy cái này các vị ráng ghi nhớ. Cái gì thầy, tôi nhớ tôi ghi lại, chứ là biết đâu mơ mốt là tôi tự nhiên cái đi dắt cục đá, cái nó trở thành mất cái trí nhớ cũng có nữa. Mấy người mập dễ dễ quên á. Địa ngục á, nó có nghĩa là khổ khí, khổ cụ, khả yếu, bất lạc, hữu vô. Khổ khí, khổ cụ, khả yểm, bất lạc, khổ vô. Hãy nói tới địa ngục là biết nó có năm nghĩa đó đó. Ngày xưa những cái danh từ này sở dĩ không có được phiên dịch ra đó là tại vì gọi là đa hàm bất phiên. Đa hàm bất phiên là nó nhiều nghĩa, cho nên gì để nó nguyên nghĩa đó, không có dịch ra. Mà ngày xưa chứ người trước ấy, người ta học đạo ta học kỹ lắm, chứ không phải như mình ngày nay sở dĩ mình không có học kỹ cho nên mình tưởng tượng không à. Tưởng tượng thành ra giờ ai mà nói quá địa ngục quá thì thành ra sai, mà nói không địa ngục quá thành ra cũng trật. Tại vì mình tưởng quá nhiều đi. Mà bây giờ hãy nói có người bởi vì hồi đó tôi nhớ rất rồi tôi không bao giờ qua được cái hình ảnh có người có một cái cô Phật tử nó cũng còn rất là trẻ. Khi tôi dạy tôi hỏi chứ thầy có địa ngục trong lòng đất không thầy, tôi nói không, rồi như là bỏ chùa luôn. Nói không chứ ông thầy tu mà sao vậy, là ông này là quốc danh nè, lúc mà tôi mới qua đó là tôi quốc danh, tôi mới nói không. Bởi vì thường thường ta quan niệm là mấy thầy tu mà theo cái thời đại gọi là duy vật thì không có tin gì hết, tôi cho là vô thành á. Nói vậy là cũng nói, nhưng mà con không hỏi là thưa thầy địa ngục có địa ngục không, mà địa ngục ra làm sao thì tôi giải thích được không, hỏi có địa ngục trong lòng đá không thì tôi trả lời không, thì có gì nghĩ đúng hay sai đúng hay chứ, tại trong lòng đá là vì có địa ngục, nếu có địa ngục thì thằng Mỹ nó phan nó gặp rồi, gặp ông Kim Chúa dưới đó rồi, gặp ông Phán Quan, gặp Nam Tào Bắc Đẩu rồi dưới đó rồi, dễ gì thằng Mỹ này nó nghiên cứu nó tìm không tới, cung trăng hành tinh nó còn bay lên tới có gì trong lòng đá thì nó phan dưới chỗ nào không có. Như vậy là địa ngục ở trong lòng đất là đất nào? Là đất tâm, tâm địa đó. Tâm địa nhé. Từ cái tâm địa này nè, nó nảy sinh ra cái địa ngục, cho nên chứ địa cũng là đất đó. Địa ngục có là ngục tù, là ông tối, là tối tâm. cho nên nó mới khổ khí. Khổ khí là có những cái khổ mà thực ra nó không đáng khổ mà mình lại khổ. Cái không đáng khổ mà mình lại khổ nha, nó mới gọi là địa ngục. Có những cái thời gian nó đã qua rồi, cái thời gian nó đã qua rồi, theo lẽ nó trôi qua mấy chục năm rồi, mà bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, mình tưởng tượng lại để mình chấp khổ, phải không? Có những cái thí dụ như cha mẹ mình hồi xưa đã từng đánh đập mình, cái gì oan ức gì đó, binh chị anh mình, mà bây giờ mình tự nhiên mình ngồi mình nhớ lại cái mình oán giận ấy. Cái lúc đó mình oán giận, cái mình buồn cha buồn mẹ, chưa kể cả buồn anh buồn em, chưa kể cả mình nhìn thấy cái thân mình rủi nó có cái vết thẹo nào đó, nhớ ngày xưa mình bị đánh, bị người nào đó bạn bè hoặc chồng sớm đánh, cái thành đó nó trở thành quán thù. Và thật sự cuộc đời con người, các vị nghĩ có toàn thể con người từ khi sinh ra cho tới già, các vị nghĩ có cái gì mà nó không xảy ra không? Nhưng mà con người có những cái vô cớ, thành ra mình buồn mình khổ những cái vô cớ như vậy là địa ngục. Chính tôi cũng vậy, nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ thì các huynh đệ nghĩ tại sao tôi sân si. Tại vì tôi cứ nhớ cái cuộc đời mình đã trải qua nhiều thứ quá rồi. Vui có, buồn có, rồi mình cũng có làm điều sai có, chứ không phải mình nói vậy là mình làm tốt. Nhưng mà cái sai của mình, cái tuổi của mình hồi 20 mình sai như thế nào, 25 mình sai thế nào, 30 mình làm sai trái như thế nào, 40 ra làm sao, nó tùy cái thời gian tuổi tác, nó tùy cái khả năng, cái hiểu biết, tùy cái nhận thức, lúc cái thời gian nó còn trẻ trung như thế nào, nó trung niên như thế nào, rồi bây giờ nó về chiều nó như thế nào. Nhưng mà con người thì cứ mãi cố chấp những cái, cho nên ngồi nghĩ lại rồi mình cứ hận, mình giận đời, mình thù đời, rồi mình trở thành cuối cùng nó giống như nít vậy đó. Nên là qua tôi nói với Đậu Đan, tôi nói nhìn kỹ lại những con người sân si, hơn thua, tranh chấp, danh lợi, rồi cuối cùng nó giống như trò chơi của trẻ con là, thấy không? Nhưng mà trẻ con nó chơi rồi á, nó mau quên. Ví dụ như hồi đó, hồi còn nhỏ ai không từng chơi chòi, cha mẹ cho được nấm xôi phải không, mừng quá, cái rủ bạn bè trộm sớm rồi cái mở quán bán xôi, cái đi lấy cái lá thì nhất chục cục xôi về cái bán nhiêu, giống như hai gì mình cho bạn bè ăn mà mình làm vui vậy đó. Rồi cái nó ăn thì nó hái cái lá đem nó trả tiền cho mình bằng lá. Cái mà nó hái là lỡ mà nó hái cái lá lỗ, lũng lỗ hay là cái lá trầy, cái mình cũng giật, cũng giận, cũng hờn. Rồi bên kia nó giận nó như lá là giật qua giật lại trầy chiếc lá, cũng giận, cũng hờn, chửi nhau đã. Rồi cái ngày mai cũng sắp lợi dựng nhà chồi. Vậy không sao, nhưng mà rồi người lớn mình nó cũng chơi trò chơi đó thôi à. Nhưng mà càng lớn thì con người nó càng cố chấp, nó càng tham sân si mạn nghi ác kiến, cho nên con người lớn nó cũng dựng nhà trò, mà dựng nhà trò kiểu trần đời. Mà gọi là trần đời thì có cái gì thiệt đâu, nó là giả danh. Mà rồi á, ngay cả cái giới tu hành của tụi tôi cũng vậy, nhiều khi tôi ngồi tôi cũng đau. Nhiều khi mình tu cũng hơn thua từng chùa, hơn thua đệ tử, hơn thua tín đồ, hơn thua nghi lễ, hơn thua tông môn pháp phái đủ thứ hết, cuối cùng cũng không vượt thoát khỏi. Như vậy thì mới thấy rằng cái giáo lý nhà Phật, cái sở dĩ mà nói ra nghe nó rất là dễ, nhưng mà thực tập nó không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy mà mới gọi là tham sân si là ba cái chỗ độc, mà độc đó cũng từ cái bản ngã mà ra, nó mới gọi là tam độc. Ủa tới hết giờ chưa? Chưa hả? Hôm nay học sao nào chậm quá hả? Ngày 1 dễ được rồi đấy. Đâu là hú học trước đúng giờ chứ. 10 phút nữa. Tham sân si. Rồi, lại sân nữa. Con muốn nói đủ rồi, đủ vậy. Nói chưa, con đâu có nói gì. Mười phút nữa. Đó, cho nên các vị thấy học đạo á, học để phơi bại ra, bây giờ trở lại khổ khí, rồi là khổ cụ. Tiếp cụ là đủ tới cái nỗi khổ nghe. Nào là khi Con người khi mới sinh ra đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng cứ đến bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng không như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân phù thế mà đau dân gian, đó là cái khổ. Khổ đủ thứ chứ cụ, đủ thứ cái nỗi khổ. Tôi nhớ hồi nhỏ khổ nhất là tôi, mỗi lần mà tôi khổ nhất là cái răng tôi, mà gia đình tôi nó kỹ nhất là gia đình mà không bao giờ cho một đứa con đứa cháu nào mà lồi xỉ. Tôi nói trời ơi, cuộc đời sao ra cứ mỗi lần cái răng nó nhúc nhích phải nóng nhúc nhích trà là cuối cùng lấy sợi chỉ mà giật á. À, lúc đó thấu trời ông địa, mà mình cứ nói trời nó mấy chục cái răng mà cứ một là làm hoài, nhưng mà rồi là cuộc đời cuối cùng nó cũng trôi qua hết nha. Nhưng mà cái khổ của tuổi trẻ thì sợ nhất là dỗ cái răng. Yeah. Thấy không? Đó vậy bị gì quan niệm là hả, lồi xỉ là nó xấu chứ đâu. Yeah. bây giờ mà ai mà cái răng lồi xỉ là răng cản. Yeah. Đâu hồi đó là răng lồi xỉ khó xấu rồi, chưa kể cả người con gái bắt là phải đi nhuộm răng nha. Yeah. Là còn khổ nữa, nhổ răng là phải nhuộm làm sao 12-13 tuổi mới nhuộm rồi đó. Cho nên vì cuộc đời nó có những cái thế thì các vị thấy không, khổ còn thấy khổ cụ rồi khả hiểm. Thế là đúng là có những cái mà con người theo lẽ không chịu nổi. Rồi bất lạc là không vui, rồi hủ là vô. Cái hủ vô nè, con người chấp không đã khổ mà chấp có lại càng khổ. Có những cái chấp không cho nên muốn làm tội là không mà. Bởi vì không cho nên cuộc đời này không, cho rằng đời này không, nhân quả không, kiếp hiện kiếp đời sau không, quá khứ không, cứ biết kiếp hiện tại thôi à. Họ không nghĩ rằng có đời sau, họ không nghĩ rằng có đời trước. Có nhiều người bây giờ ngộ lắm nha, họ cứ sống hiện tại thôi à, nên chấp không. Ngược lại chấp có, trời ơi có, phải có đời sau à. Cho nên vậy mà chết thì phải cầu à, là cũng khổ nữa. Chấp có cũng khổ mà chấp không cũng khổ. Cho nên đối với lý và Phật đó, mình phải làm sao mới dung hòa hai cái chỗ này nè. Mà Đức Phật gọi là phải vượt nhị biên á, nhị biên là chấp hai bên á, bên có bên không, bên có vượt á, bên nào cũng có hay là bên thường bên đoạn á. Chấp thường, chấp có cái linh hồn thường có. Đại đa số 100 tín đồ Phật tử đi chùa là đều là phải dính cái này, nói cho dữ, học cho nhiều cũng đều bị dính hết. Nhưng mà linh hồn có thường còn không? Thấy không? Cho nên chỗ này mà tôi nói ra không khéo là tôi chỉ bị chửi te tôi hoài trong vụ linh hồn. Nó không thường còn. Nhưng mà nó đoạn không thì cũng không nữa. Tất cả năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, nó có một bằng thọ, tưởng, hành, thức. Nó lại thuộc linh hồn chứ gì, thuộc về tâm linh chứ gì. Nhưng mà xét ra bốn cái này có cái nào thường không? Thọ. Thọ là cảm thọ, là thọ nhận đó. Thọ là hoàn toàn là do mình tự thọ chứ đâu ai bắt mình thọ. Cho nên tiếng thọ đó là bất thọ, tự danh cảm thọ đó. Bất thọ, không có thọ thì thị danh chánh thọ. Nếu là muốn chánh thọ là cái người không có thọ thì mới là chánh thọ. Còn mình thọ là tà thọ, tại vì thọ cho nên mình có khổ có vui. Vậy thì mình khổ là do mình thọ, mình vui cũng do mình thọ. Ai khen mình cái mình vui là mình khẩm thọ chứ gì, mình thọ nhận đó. Yeah. Ai chê mình khổ mình buồn là cũng mình tự mình thọ nhận. À, cho nên như vậy mà bây giờ làm sao mà mình tu, mình đừng có chấp thường mà cũng đừng có chấp đoạn. Mất không hẳn là mất, mất hẳn. Mà còn thì cái gì gọi là còn? Nó ở đâu? Nếu còn có linh hồn thì linh hồn nó ở đâu? Cái gì đừng nói là trên đầu cây ngọn cỏ, đầu cây ngọn cỏ nó cũng là giả danh mà. Thế thì năm thứ đó, một khi nó đủ duyên thì nó hợp lại, nó thành một kiếp sống. Bất cứ một kiếp sống gì, con người hay con vật, nó trở thành một kiếp sống. Một khi mà hít thở nổi đó, thở ra mà không hít vào thì tự động, năm thứ này tự động nó rã. Nhưng mà các vị nhớ một điều là do cái tâm thức á, tự động nó rã, nhưng mà nó cái thân này gồm có năm thứ nha, nhắc lại nè: sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành, hết. Năm thứ này thì hoàn toàn mình nói thẳng là nó đều là dai, dai không. Rõ ràng chứ không nói là kinh đại thừa, tiểu thừa hay tên hết. Nó tại sao nó là dai không là tại vì nó duyên, duyên sanh, duyên hợp. Duyên sanh là tại vì không có cái gì của nó sanh ra nó. Nó nương gá với nhau. Nó ban đầu á, thì ví dụ như ban đầu là nó do nghiệp dẫn phải không? Nghiệp dẫn. Từ cái nghiệp dẫn này nè, nó mới nó sanh ra trong một cái gia đình nào đó do cha mẹ phải không? Do tinh cha huyết mẹ. Nó nghiệp dẫn nó hình thành vô để bị khó thai vô một cái gia đình do cái chỗ mà cha mẹ như thế này là đâu phải tự nhiên muốn thọ đâu. Nó phải có ơn đền quán trả nó mới chui vô. Cho nên những người không biết đạo đó, bà sanh tôi ra làm chi để cho tôi nghèo, tôi khổ này kia nọ, bộ tự nhiên bà muốn sanh mày ra. Có nhiều đứa con nó bắt chứ nó chửi cha mẹ, bộ tự nhiên cha mẹ muốn sanh mày ra, tại mày chui ra chứ tao đâu muốn sanh mày ra đâu. Hồi lúc mà tao với cha mày ấy với nhau đâu có nói ra mày đâu. Phải không? Tại mày chui ra. Mày chui ra do cái nghiệp mày dẫn này, do cái nghiệp dẫn này dẫn, cho nên mày mới có mặt ở trần đời này. Mà mấy cộng nghiệp vô gia đình, tại sao không vô vô đầu thai vô làm con của ông tổng thống lên tên đi, không vô là bây giờ không vô đầu thai làm con trong đi, mình nói thẳng trong bây giờ đi, giàu của tiền của biết bao nhiêu vậy đó, đừng vô đừng làm biết sinh nhật đi hưởng thụ xong làm, hay là không đầu thai vô làm con của ông luật sư này, ông bác sĩ rõ đi, tự nhiên vô vô nhà nghèo chi rồi đó, thừa đó bà sanh tôi ra làm chi, phải không? Do cái nghiệp nó dẫn cái tôn cha nước mẹ rồi bắt đầu sanh lên đời quẹ quẹ quẹ quẹ 9 tháng 10 ngày lồi đầu ra, Phật cũng đâu có muốn mày lồi đầu ra. Cho nên vì vậy mà mày không mày muốn, tại giờ biết rồi, bây giờ biết rồi, cho nên mấy người nghèo giờ nó móc hết trơn à. Một là nghèo, hai là con quan chữa quan nó móc hết trơn, hồi xưa không biết móc cho nên buộc lòng nó phải lồi đầu ra, lồi đầu ra cho nên bây giờ mày mới ăn nghèo. Mày quan là cũng tại vì mày cái nghiệp mày giải cái nơi cái thời mày sanh ra vào đúng cái thời mà coi như loạn lạc này kia nọ, tao nghèo khổ, tao mua gánh bán bưng, cho nên mày phải lòi đầu ra. Mà thời đó nó không đủ phương tiện móc, chứ bây giờ móc hết trơn rồi, không bây giờ này không có đỡ thừa được nha. Đó, lòi đầu ra rồi cái đầu cái rồi trôi nổi với cuộc đời, nhờ cái gì, nhờ ngũ cốc ngũ quả, phải không? Ngũ cốc là lúa mè keo lao, các loại đậu, các loại thực phẩm động vật thực vật, nó bao nhiêu cái chuyện là bắt đầu tới đây là mình phải chịu cái trách nhiệm về mình nè. Ở Mỹ là con cái 18 tuổi là phải chịu trách nhiệm về nó nè. Thì mình nếu mà mình không khéo mình cứ đổ thừa cho mẹ, tội cho mẹ chứ cho mình chứ đó. Cho nên các vị thấy không, như vậy thì mình thấy rằng sắc là thọ tưởng hành thức nó đều là duyên sanh, nó đều là dai không, nó đều là vô ngã. Đó, mà vì vô ngã cho nên nó vô gì, vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó khổ. Vì vô ngã vô thường khổ cho nên nó trở về không. Vì không cho nên nó bất tịnh, thấy không? Nó kéo dài ra vậy đó. Rõ ràng Đức Phật phân tích rất là kỹ. Thật ra con đời nếu mình hiểu rồi thôi, mình không có trách gì ai hết, kệ nó. Cuối cùng coi chừng mình than trời trách đất thì cuối cùng là mình sai hết. Cho nên có mấy ông thầy chùa cái cười ông không ưa tôi ha. Cái ông giảng pháp phụ phụ, trời ơi, bần tăng đi cái đầu. Giả cái kiểu nhiều móc hết trơn ra, bần tăng đi cái đầu mà tôi giả kiểu đó tôi móc hết trơn ra. lén vô coi cái bài của tôi rồi đem đi nói lại vậy nó cái gì ai khổ. Cái này đâu phải tôi ngốc hả đâu, cái này tôi phân tích cho nó kỹ ra cái chuyện mà đức Phật nói vậy thôi. Tôi giờ tới đây nghĩ được chưa? Rồi tôi không có cài gỗ tay đâu. Rồi có hỏi gì không? Không, tôi có đấy. Xin thầy thầy nhân định đời sản tam độc đó, tham sân si đó, thì làm ơn thầy chỉ cho con cách nào để giải độc. Thì có giới định tuệ. Hãy muốn giải tam độc thì chỉ có giới định tuệ à. Nhưng mà ra ta chưa tới. Không cách nào tự giải độc được, chỉ có giới định tuệ. Bởi vì trở ra vấn đề đây là, nếu vấn đề này mà tôi nói ra thì nó chưa cần nói, nhưng mà phải nói à. Tuy rằng nói tham sân si nó độc vậy đó, nhưng mà trên cái tinh thần đại thừa đó, nó là độc cái gì phải không? Nó là độc. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa đó thì tham sân si này nó không có. Nó chỉ là hiện tượng, nó vẫn là hiện tượng duyên sanh, cho nên nó gọi là vọng tâm. Do vọng tâm cho nên nó mới có tham sân si. Thì để muốn đối trị với cái vọng tâm này nè, phải lấy cái giới định tuệ. Chỉ có ba cái này trừ cái này thôi, còn ngoài ba này không có cách nào trừ nó được. Chỉ có giới định tuệ nó mới dễ trừ được tham sân si. Bởi đây là nó vọng tâm mà. Nếu như tham sân si là trên tâm, không có cách trừ. Mà vì nó vọng cho nên trừ nó được. Trừ nó bằng giới. Anh tu anh có giới rồi thì anh bớt cái lòng tham, hoặc hết lòng tham. Anh có giới rồi thì anh không có sân. Anh có giới rồi thì anh định cho nên anh không có sân. Có giới rồi cho nên anh có tệ, cho nên anh mới phá trừ được cái si mê này. Ngoài ba cái này không cái nào trừ được hết. Muốn diệt tham sân si là phải giới định tuệ. Không lấy cái nào diệt được nó. Vì có giới cho nên như vậy mà anh thấy gái anh không có chớp nữa. Bởi vì Phật nói rất rõ ràng là cấm tà dâm, cho tránh dâm. Một vợ một chồng tự do muốn làm gì nào làm, không trừ không khử gì hết trơn, không ai thưa kiện gì hết trơn á. Nhưng mà vì không có giới cho nên như vậy mà anh tham. Họ thấy nào đẹp hơn cái là mình thích, thấy cái nào mới lạ mình thích, vân vân. Rồi vì không có giới cho nên mình mới thấy cái gì cái mình cũng thích hết. Ví dụ như là tiền bạc, danh vọng. Cái danh không là gì, nhưng mà mình không có giữ giới cho nên mình thích cái danh lắm. Trời ơi, mình nhất là các vị để nghe, cái người mà tiền nhiều là thấy cái danh, tiền nhiều của nhiều thấy cái danh. Nói đây ta đụng nè, nó nói ra tôi xin lỗi nè, không có tôi có cố ý nghe này, tôi xin lỗi mà tôi mà không là tôi muốn sửa một ông thầy ở đây nhưng mà tôi không dám nói. Thí dụ bây giờ cái nhà này của tôi nè, thì tôi là huyện chủ chứ gì, hay là tôi là trụ trì, hay là tôi là tọa chủ, hay là tôi là chủ nhà chứ gì, chữ gì muốn đặt cũng được, việc của mình đứng tên. Ở đây có ông thầy huyện chủ Khai Sơn, cái gì nữa, thượng tọa thì không nói tên, là thượng tọa viện chủ Khai Sơn kiến cái gì thành lập chùa đó thật sự ba nhân từ nó chứ. Một cái từ viện chủ thì đọc biết anh là chủ rồi, hoặc là không viện chủ thì thượng tọa Khai Sơn là được rồi. Viện chủ và Khai Sơn và thành lập nữa chứ. Đấy, tôi nói nhưng mà tôi không dám sửa. Họ bị thầy đó thượng tọa đó cũng ngang cái tư mà mình nói, nhiều khi thấy ngày nào cũng để là thượng tọa ABB gì đó, công phu trì kinh lăng thượng tọa ABC gì đó, viện chủ Khai Sơn thành lập chùa chấm chấm chấm đó, thọ trì tụng niệm công phu sáng công phu kia gì đó. Nó dèo hầu đấy chứ mà mình muốn sửa hết. Nhưng mà bây giờ sửa cái bích lòng. Nhưng mà các bạn tôi không nói, tôi chịu không nổi. đúng rồi. Ủa sao kỳ đó viện chủ rồi còn khai sơn rồi còn thành lập nữa chi nhá, nhiều quá là thầy. Một chữ à, bây giờ một chữ nó trùm hết. Dạ, viện chủ rồi nó trùm ba con. Viện chủ là đủ rồi. Dạ, còn nếu khai sơn là biết rồi, bây giờ cái chùa này anh đặt tên lên khai sơn. Đúng rồi, là chùa của ông. Dạ. Viện chủ khác là khai sơn khác rồi, thầy lập khác rồi, nghĩa khác hết. Con nói thầy nghe, nếu mà thầy nói đúng nghĩa ra, viện chủ đó, thầy vô cái nhà nào để nói viện chủ cũng được. Đúng vậy thầy. Nhưng mà khai sơn á, là cái chùa đó ở trên núi. Nó lên nó không khai sơn, đất núi trên núi ông khai sơn, ông làm cái chùa đó. Còn thành lập đó là cái chỗ nào làm thành lập được ở đồng quê cũng được, ở trên thành thành được, thành lập của khác. Bây giờ ông ấy không còn là viện chủ nữa, tại á, nhưng mà ông là tăng khai sơn, hay là ông là tăng thành lập. Không thì ông để ba chữ nhưng mà không có. Cái đó là cái đó là phân tích theo cái kiểu này, là phân tích theo cái kiểu chữ nghĩa. Còn cái chữ khai sơn đó là cái người tu, là người khai sơn, cái người đứng ra để khai phá một cái vùng đất đó, một cái sơn môn, chứ không phải là chữ sơn là núi không. Mà cái sơn môn này gọi là chùa đó. Thì viện chủ khai sơn và thành lập ba cái thành tiền đó, nó không khác nhau. Nếu mình hiểu nó khác là tại mình phân tích theo kiểu trời đại còn thành lập. Ai không biết anh Tết anh thành lập, anh ba tiểu bang này anh thành lập, anh khai sơn, anh viện chủ là ba cái. Nhưng mà thật ra thì thôi, để cho nó quay tại người đời họ thích cái dòng dài thì thôi. Rồi thôi giờ tới đây nghỉ nha. Rồi mới bật chỉ cái giới định tuệ thôi, nó diệt tham sân si. Rồi không ngồi hướng hả? Không ngồi hướng vậy. Ai cũng tạm lạc rồi. Chúng sanh vào biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoan, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện hồng. Rồi con nghĩ vậy cho dễ là cái gì để cái cái menu đó luôn. Ờ, nay đồ ăn quá trời. Nó mang lên đồ kho mặn. Mới nghe rồi, nghe bên Đông Hưng báo cáo qua, đem qua Đông Hưng cái đóng nó phải không? Thế à, đó, nó mang bên Đông Hưng, bây giờ nó mang cái thầy. Rồi con này làm này, con này. Làm gì nữa? Có làm mì sơ giòn. Trời ơi. Thôi chết rồi, bữa nào làm nó trước. Chứ tao làm từ hồi 5 giờ sáng, làm nguyên ngày hôm qua. Cái này con cất đi cho thầy, được thầy để dạy, ăn dần. Dạ đúng rồi, cất cho thầy đi để dạy, dạ. Em ít đây, em cất thì được thầy.